Vì chiều hôm nay có nhiều Phật tử đến chùa để họ hồng phước cho cái lễ dỗ cố Hòa Thượng Tịnh Sự vào cái ngày mùng 7 tới đây. Hôm nay là ngày mùng 4, mùng 3. Cho nên Phật tử ở địa phương họ đi đến, chúng tôi phải tiếp xúc cho họ từ đến giờ này. Xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn quý vị trong ban điều hành. Và bây giờ thì chúng ta lễ Phật xong rồi, chúng ta sẽ nghe Pháp tiếp, nghe cái bài học tiếp. Lokasana thang varamutama hang putanja thamanja panamami sang khang. Đệ tử xin thành kính lễ Đức Phật giáo Pháp Chư Tăng và ba đời đường chùa cao quý của chúng sanh. Sau khi lễ Phật xong, chúng ta sẽ tiếp tục học. Tuần trước, nhằm cái ngày mà chúng tôi dựng cái lễ ở chuẩn bị cho cái lễ trước sanh cung nghinh sanh lợi tại chùa Tứ Huynh Tăng, thì tối đó đang thiết giữ chừng trục trặc, cái wifi ở chùa không có tốt, nhưng mà sau đó thì chúng tôi không có vào trong được là bởi vì chúng tôi vẫn thuyết pháp tối từ 9 giờ cho đến 10 giờ. Cho nên kỳ rồi chúng ta học thì chỉ chưa đến đâu cả. Tức là chúng ta ôn lại, mặc dù chúng ta đã học qua cái phần yêu tri, duyên hệ với câu yêu tri là thiện trợ thiện, thiện trợ bất thiện trợ vũ khí, thiện trợ bất thiện trợ vũ khí v.v. Thì bây giờ chúng ta ôn lại có nghĩa là chúng ta tìm hiểu cái pháp duyên. Năng là danh, danh pháp trợ cho sự duyên cũng là danh pháp, chúng ta gọi danh trợ danh. Danh trợ sắc, danh trợ danh là sắc. Hình như rồi vừa rồi chúng ta học đã xong phần danh trợ danh, danh trợ sắc. Rồi chúng ta đang học nửa chừng là danh trợ danh là sắc. Chắc có lẽ là lúc mà trục trặc chúng tôi cũng đang cố gắng để chúng tôi triển khai, cố gắng sửa chữa lại, nhưng mà không sửa chữa được thì lúc đó chúng tôi lại quên, không biết là dừng lại ở chỗ nào. Thì bây giờ chúng ta cứ trở lại ôm phần danh trợ danh là sắc. Ở đây chúng ta nên hiểu rằng là trong 31 khỏi thì có 4 khỏi vô sắc. 4 khỏi đó không có sắc pháp, không có sắc quẩn, cho nên chỉ có tâm pháp, tức là 4 danh quẩn thọ tưởng hành thức. Vì vậy cho nên pháp duyên ở trong các cái cõi này chỉ toàn là danh trợ danh thôi, chứ không có những trường hợp danh trợ sắc hay danh trợ danh sắc. Còn cái cõi vô tưởng, tức là cái sắc giới vô tưởng đó, cõi đó thì cõi nhất quẩn, có sắc quẩn mà không có trước kinh quấn. Vì vậy cho nên cõi này pháp duyên cũng chỉ có trường hợp sắc trở sắc, chứ không có danh trở danh hay danh trở danh giờ sắc. Còn khi nói đến cái pháp duyên mà năng duyên là danh, sở duyên vừa có danh vừa có sắc, thì ở đây chúng ta phải hiểu là 26 cõi ngũ uẩn. 26 cõi ngũ uẩn đó tức là 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới hữu tưởng. Thì bây giờ chúng ta duyệt qua 27 duyên mà chúng ta học đó. Thì ở đây nhân duyên tức là sáu nhân tư ưng thuộc danh, trợ cho sở duyên là các cái tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô trí, và trợ cho sắc tâm hành động và sắc diệt tiếp tục. Hễ nhân duyên đó, hễ các nhân tư ưng mà nó trợ cho danh pháp đồng sanh thì đồng thời nó cũng trợ cho sắc tâm đồng sanh. Còn vào cái lúc tiếp tục đó, thì với một cái tâm ký sinh thức, tức là cái tâm thuộc sinh mà thuộc về nhị nhân, hay là tâm thuộc sinh tam nhân. Nhị nhân là có vô tham vô sân, và tam nhân là có vô tham vô sân vô si, như là bốn tâm đại quả nhị nhân và bốn tâm đại quả tam nhân. Năm quả sắc giới thuộc về tam nhân, và năm cõi vô sắc, mặc dù nó tâm tiếp tục là bốn tâm quả vô sắc thuộc tam nhân, nhưng mà ba nhân đó chỉ trợ cho danh, tức là trợ cho danh quẩn tiếp tục thôi, danh trợ danh. Còn đối với cái tâm thái cực hữu nhân ở cõi dục giới và cõi sắc giới hữu tưởng, thì sáu nhân tương ưng đó nó trợ cho danh pháp, tức là tâm đồng sanh, và trợ cho sắc pháp, tức là sắc nghiệp tiếp tục. Do đó nhân duyên chúng ta phải nhận xét rằng cái pháp duyên này vừa có danh trợ danh, nhân duyên vừa có danh trợ danh, có danh trợ sắc, có danh trợ danh sắc đầy đủ. Nhân duyên thiện cũng ba cái vọng trụ đó, mà nhân duyên bất thiện cũng ba cái phạm trụ đó, mà ba nhân vô trí cũng ba cái phạm trụ đó. Nhưng mà ở đây đó, danh trợ danh là sắc bằng nhân duyên đó, trong thời Nhật thì đối với thiện hay nhân bất thiện mà nó trợ cho danh sắc trong thời Nhật, thì nó chỉ sắc ở đây chỉ trợ. Còn đối với pháp vô ký thì danh trợ danh là sắc trong trường hợp này, nếu thừa nhận là và thời tiếp tục là sắc nghiệp tiếp tục. Chúng ta phải hiểu thế. Ở trong cái phạm trù danh trợ danh và sắc đó, không có cảnh duyên, không có cảnh tưởng duyên. Lý do vì cảnh duyên và cảnh tưởng duyên hay là vật cảnh tiền sinh y duyên hay cảnh tiền sinh duyên, thì trong trường hợp này cảnh đó nó có cả danh và sắc, và sở duyên đó, sở duyên trong trường hợp các duyên thuộc về cảnh đó, thì nó chỉ có danh thôi. Cho nên chúng ta không thể lấy được ở trong cái trường hợp này là danh trợ danh là sắc. Bởi vì sắc pháp, sắc quẩn nó là bất tri cảnh, không có lấy được. Chúng ta loại bỏ ra cái đó. Còn chúng ta nói đến câu sinh trưởng, gì thứ tư đó, câu sinh trưởng ở đây là nói đến bốn trưởng danh pháp, tức là bốn trưởng thiện, bốn trưởng bất thiện, ba trưởng bất thiện và bốn trưởng vô ký, là dục, cần, tâm, thẩm. Thì pháp thiện, pháp bất thiện nó đủ bốn trưởng, tức là có trí tuệ. Còn cái pháp bất thiện thì chỉ có ba, là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng mà thôi. Và cái pháp thiện hay pháp bất thiện hoặc là danh hoặc là pháp trưởng thiện, pháp trưởng bất thiện, nó trợ cho các pháp đồng sanh, trong đó có danh pháp và có cả sắc pháp. Nhưng mà trong trường hợp này không giống với nhân duyên, là bởi vì hễ đã gọi là câu sinh trưởng, đã gọi là trưởng duyên là chứ tỷ có trị giá, thì không thể xảy ra trong thời tới. Trong lúc sát na tục sinh thì không có pháp trưởng. Do vậy chỉ lấy thời bình nhật, thì thời bình nhật đó, thì nếu mà danh trợ danh là sắc, sắc đó là chỉ do sắc tâm thôi, nó khác với nhân duyên. Rồi thứ năm là vật cảnh tiền sanh trưởng. Vật cảnh tiền sanh trưởng ở đây sở duyên là tham, và năng duyên là sắc y vật, cần tử là cảnh tốt. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rõ là sắc trợ danh, không phải danh trợ danh sắc bỏ. Còn vô danh duyên thì chúng ta không lấy được, bởi vì vô danh duyên chỉ là danh trợ danh thôi. Nhưng mà không sinh duyên được. Không sinh duyên thì danh trợ danh là sắc. Nhưng mà câu sinh duyên trong thời bình nhật á, mà danh trợ danh là sắc á, thì ở trong trường hợp này chúng ta nói một quẩn trợ ba danh quẩn và sắc tâm. Ba danh quẩn trợ một quẩn và sắc tâm chúng ta xài được. Trong cái thời tục sinh ấy, thì câu sinh viên một chân quẩn trợ ba chân quẩn và sắc nghiệp tiếp tục cũng gọi là câu sinh viên danh trợ danh là sắc. Hổ tương duyên, cái hổ tương duyên mà danh trợ danh ấy, thì chúng ta lấy thời bình dân thời tái tục đều có. Hổ tương duyên và danh trợ danh là sắc thì chỉ lấy thời tái tục thôi. Là bởi vì hổ tương có nghĩa là phải có giúp qua giúp lại, phải nương lẫn nhau mà sanh ra, thì chỉ có tâm tái tục, thức quẩn tái tục trợ cho ba danh quẩn tái tục và trợ cho sắc y vật tế tục, thì ngược lại sắc y vật tế tục cũng trợ cho gì. Cho nên trong cái hổ tương duyên đó, nếu mà chúng ta lấy cái phần danh trợ danh là sắc thì chúng ta chỉ lấy vào cái thời điểm tế tục. Còn cái vấn đề mà gọi là vật thể sanh ly duyên thì cái này vật thể sanh là sáu sắc vật, cho nên chúng ta thấy nó không có hằng khớp với cái chủ đề mà chúng ta đưa ra là danh trợ danh là sắc, cho nên không để trong trường hợp này. Thần cận ly duyên, chúng ta lấy sở duyên cũng chỉ là danh, tức là tâm, cho nên không có thể trong trường hợp này. Cảnh thị sanh duyên, cảnh thị sanh đó chúng ta lấy sắc pháp, sắc cảnh sắc cảnh sinh nghĩa khí định về danh xuất, cho nên không thể trong trường hợp này. Còn hậu sanh duyên á thì chỉ nói đến danh trợ sắc mà thôi, chứ không có trợ danh sắc. Cái trục dụng duyên cũng không phải là danh trợ danh là sắc. Câu sinh nghiệp, câu sinh nghiệp duyên thì cái này chúng ta gọi danh trợ danh là sắc được, tức là tâm sở tư trong một sắc na tâm khỏi ngũ quẩn, nó vừa trợ cho các chân quẩn đồng sanh và trợ cho sắc tâm. Rồi nếu thời tiếp tục thì tư tâm sở nó trợ cho danh pháp đồng sanh và trợ luôn cả sắc. Vị thời nghiệp duyên thì ở đây vị thứ 16 thì chúng ta nhận xét dân nó trợ cho dân là sắc được. Dân sắc ở đây thuộc về tâm quả và sắc nghiệp. Vô gián nghiệp duyên là chỉ cho tư ở trong tâm đạo nó trợ cấp các vùng sanh, trợ cho sắc tâm được, thì vậy gọi là vô gián nghiệp duyên. Còn vị thuộc quả duyên thì chúng ta cũng kể như là có danh trợ sắc, cái danh trợ danh là sắc được. Sắc Phật thực duyên thì không kể được, danh Phật thực duyên thì đoàn thực, xúc thực, xúc thực tư niệm thực tích thực, danh Phật thực đó nó trợ cho danh là sắc được. Con xin quỳ danh trợ danh sắc được. Nhưng mà tiền sinh quyền thì không phải là danh trợ danh sắc, bởi vì tiền sinh quyền ở đây quyền nhã quyền nhĩ quyền trí quyền thị quyền thân quyền thì tiền sinh quyền đó nó thuộc về sắc trợ danh, lấy cũng không được. Sắc mã quyền cũng là sắc trợ danh, lấy không được. Ở đây thì là duyên thì các chi thiền thuộc về danh, và các hóa đồng sanh với chi thiền đó thuộc về danh, và sắc thuộc về sắc pháp. Cho nên là danh cả danh là sắc, nó có kể được. Đầu đạo duyên thì có danh trợ danh là sắc được. Tương ương duyên thì chỉ có danh trợ danh thôi, nhưng không kể đây. Còn con sanh bất cực tương ương duyên thì chỉ có lấy một cái khía cạnh là danh trợ sắc. Cho nên ở chỗ này chúng ta cũng không lấy được. Đó là chúng ta nói về cái trường hợp duyên hệ qua danh trợ danh là sắc. Chúng ta dừng lại ở đây một chút. Kính thưa quý vị, học về duyên hệ mà chúng ta học cái cách này nhé, dễ hiểu và có lợi cho một số người, nhưng mà khó hiểu và không có lợi ích cho một số người. Đối với những ai thích thú tìm hiểu và nghiên cứu về duyên hệ đó, thì học nghe dễ hiểu, nhận ra được, và đối với họ là có lợi. Nhưng mà đối với những người cư sĩ, những người Phật tử không có thiết tha, không có thích môn vi dược pháp, thì chúng ta ngồi nghe thế này chúng ta buồn ngủ, chúng ta nghe chán quá. Chính vì chỗ đó nên chúng tôi muốn trình bày với quý vị để chúng ta có ý chí. Là vì dự pháp học duyên hệ để chúng ta học cái đây cũng được rồi. Chúng ta học sang nữa, bây giờ chỉ mới có ôm lại danh sắc thôi. Còn cái tốt học và hiệp lực thì chúng tôi chưa có muốn dạy nữa. Bởi vì dạy ở đây quý vị sẽ không có nhận ra được. Khi mà chúng ta học ở tại trường lớp thì chúng ta cầm trên tay một tài liệu, thì khi mà nói đến đâu đó, chúng ta nên bảo chính mình lúc bây giờ chúng ta học nó dễ, còn như ở đây thì giống như là chúng ta học mù. Cho nên khi mà giảng lại trong rung thì chúng tôi nhắm mắt chúng tôi giảng không, không cần thấy, không cần biết, vì không có hội thúc ở trước mặt, không có cái bản ở trước mặt để mà viết. Và Phật tử chúng ta nghe khác cũng vậy, nhắm mắt mà nghe chứ chúng ta không có nhìn lên bản, không thể viết cái gì, chứng minh cái gì. Chúng ta chỉ nghe qua Internet, thì do đó mới gọi là chúng ta học ở trong mù lòa. Thì bây giờ ở trong trường chúng ta hiện tại thì cái lớp này cũng đông lắm quý vị. Lớp này từ 30 hoặc hơn, hoặc 40 người học. Đối với tôi thì nghĩ thì rất ổn, nhưng mà khi dạy tiếp tục thì ngán, quý vị sẽ không hiểu. Còn nếu mà dạy lui trở lại, cứ trở lại từ đầu thì nó không tới đâu cả. Vì dụ pháp mà học duyên hệ, hiệp lực và yếu tri, hiệp lực và tấu hợp hiệp lực, học chưa xong mà phải quay trở lại chi. Cho nên cái ngày chủ nhật quý vị nghe đại đức Pháp Tính nghe giảng về vi dụ pháp tiểu học, chúng ta nghe vậy là đủ rồi. Hôm nay nếu mà khi trình bày như vậy mà quý vị im lặng, không ai có ý kiến gì, có nghĩa là quý vị đồng thuận cái việc là chúng ta nên bế mạc, bế giảng cái lớp vi dụ pháp duyên hệ. Thà quý vị học kinh Pháp Cú hay là chúng ta học cái vi dụ pháp tiểu học, cảm ơn quý vị. Cô Nhật Quỳnh nói rằng ở trong rừng có nhiều người nghe và hiểu. Vị nào nghe và hiểu được duyên hệ khi mà sư giảng diệu pháp, quý vị đưa tay lên sư xem được bao nhiêu người. Sương Mai, có một mình của Sương Mai. Như Thảo 2, không lẽ 33 người mà chỉ có 2 người hiểu về quyền thì rất muốn nghe nhưng mà chưa hiểu hết. 33 người ở phía sân mai đang học ba mươi ba người mà chúng ta chỉ có hai người hiểu, ba người muốn học mà hai người học hiểu, như vậy chúng ta phí thời gian quá. Bây giờ hôm nay không có đại đức hóa tính nào rung rung, chờ cho đến khi có mặt đại đức hóa tính quý vị hỏi xem đại đức hóa tính có thể sắp đặt thêm môn học gì khác, lúc đó thì báo cho chúng tôi biết. Nếu mà quý vị có cái sự thiết tha để học mặc dù học không hiểu thì sư sẽ cố gắng để dạy, nhưng mà trong tay quý vị không có tư liệu, không có tài liệu. Bây giờ thấy được bốn người hiểu rồi, cô Quang Nguyệt hiểu chút chút, sao không đưa tay đi cô? Rồi chị sư mời cô là gì? Có ý kiến? Dạ con Lạc Lê. Dạ con pháp danh là Tâm Phương. Dạ trước hết con xin lãnh lễ ba ân đức Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ Ngài. Dạ con rất là tri ân Ngài. Vì hôm nay á, con là nói chung mà lâu nay con cũng nghe Ngài giảng, nhưng mà con chưa được có một cái ý kiến của Ngài cho giống như ngày hôm nay. Là giống như Ngài giảng xong là Ngài hỏi là có bị nặng không. Thì nói chung ra thì lâu này á, thì chúng con nghe thì nghe vậy thôi. Nhưng mà nếu mà được Ngài á, mà cho biết hỏi ý kiến và phải học và hiểu thì chúng con á, xin là đê đầu đảnh lễ Ngài. Khi mà Ngài giảng sang là Ngài hỏi là ai hiểu không, nếu không hiểu thì phải hỏi. Thì con nghĩ có như vậy nó mới đem vào trong tâm được, nó đem vào trong đầu được. Còn nếu như mà Ngài chỉ giảng thì mọi người cũng là nghe thì vì nghe thôi, chứ cũng không có nắm được, rồi cũng không hiểu, cũng không dám hỏi. Thành ra hôm nay là cái ý kiến của Ngài con thấy rất là tuyệt vời. Dạ con chỉ xin đóng góp chút vậy thôi. Nếu như con có nói gì sai thì con xin đê đầu đảnh lễ sám hối Ngài. Dạ con xin nhường mai lại cho Ngài. Dạ bạch Ngài. Khi nãy sư nghe không rõ, cô lạc hơn. Pháp chân chi tam phương nữa. Rồi, tam phương. Ồ, tốt quá. Xin rất là hoan hỷ và cảm ơn lời phát biểu của cô Tùng Phương. Quả thật trước đây cho đến bây giờ chưa giải mà sư không có cho quý vị học viên phát biểu ý kiến, cho nên sư cứ tự cảm thấy ngày nào dạy tự cảm thấy bài học khó hiểu, rồi không muốn dạy thêm. Nhưng mà nếu như cô Tâm Phương và tất cả các học viên ở trong lớp của chúng ta mà quý vị đã nói như vậy rồi thì sư sẽ tiếp tục dạy cái duyên hệ và sự cố gắng tìm cái giải pháp, cái phương pháp dạy cho dễ hiểu chất qua cái phần duyên hệ tổ hợp về hiệp lực Sathāgā và Khatana. Sathāgā là hiệp tổ hợp và Khatana là hiệp lực. Chúng ta vẫn còn phải ôn lại, ôn thêm một chút nữa, tức là sau khi đã nói về pháp duyên, danh trợ danh, danh trợ sắc, danh trợ danh trợ sắc, bây giờ chúng ta sẽ ôn lại những duyên rồi mang cái đặc tính sắc trợ cho danh, sắc trợ sắc, sắc trợ danh là sắc. Ồ, xin mời cô Nhật Quỳnh. Đồng ý. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ, con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, ngài Trị Siêu và chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con kính bạch ngài, trong room này có người yêu cầu cho mà phát lợi thì con xin phép. Con cũng đã làm được cái link đó và con cũng đã đưa bài học vô, nhưng lý do là mắt con thì nó tiếp xúc màn hình nhiều, không có được. Dạ, thì nó đau lắm nên con không thể đưa hết những bài pháp cú mà vào trong cái liên pháp cú đó, nhưng mà con có thể những vị nào yêu cầu mà nghe lại cái bài giảng của ngài Trị Siêu cũng như của đại đức Pháp Tính thì Nhật Quỳnh sẽ đưa bài sau buổi học. Nhật Quỳnh qua ngày sau thì quý sẽ Nhật Quỳnh cho một cái liên để quý vị vào đó và giữ lại đó, rồi quý vị lúc nào muốn nghe thì cứ mở lên nghe. Thì nhân tại vì Nhật Quỳnh làm tới 2 room nên là phải qua cái giờ này rồi buông tay ra, Nhật Quỳnh phải lo công việc ở ngoài xong rồi tới trưa trưa xế xế hoặc là tối đó, thì Nhật Quỳnh mới đưa cái bài học vô cái link đó được. Nhật Quỳnh cũng nhờ một cái vị ở trong cái room này nè, mà cũng là ở trong cái room của sư Giác Nguyên đó, chỉ cho Nhật Quỳnh, thì Nhật Quỳnh đã làm được rồi. Và con chỉ là như vậy cho bạch ngài, nên là kính con xin thay mặt đầu tràng cung thỉnh ngài tiếp tục dạy chúng con. Và như ý kiến của Tâm Phương, con thấy cũng rất là tốt, vì tại vì chúng con nghe và hiểu, nhưng mà rất là mong muốn được nghe, nhưng mà hiểu chút chút thôi. Mà nếu được ngài cho phép mà ôn lại giảng lời cho tụi con nghe, có những câu hỏi, thì con thấy điều này rất là bổ ích cho chúng con. Và bản thân con cũng vậy, con tới từng tuổi này rồi, con được bây giờ con mới được biết học về diệu pháp, con rất là hoan hỷ. Nhưng cái trí con nó không có được thông minh cho lắm, nên con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài tiếp tục từ bi giảng dạy cho chúng con. Nam mô Bích Tha giá. Và con kính nhân mít đến ngài, và mời quý vị bỏ bàn tay xuống để cho ngài tiếp tục giảng bài ạ. Nam mô Bích Tha giá. Xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Khi mà các học viên Phật tử có cái sự thiết tha như vậy thì sư không có đành lòng phải bỏ đi. Sư sẽ tiếp tục để dạy cái môn diệu pháp duyên hệ thưa quý vị. Bây giờ chúng ta ngưng lại ở đây. Tuần sau cô Nhật Quỳnh ghi giùm sư cái này. Thứ bảy tuần sau thì chúng ta sẽ học duyên hệ với khía cạnh sắc làm năng duyên. Sắc làm năng duyên, nói như vậy là sư sẽ trình bày cho quý vị nghe. Sắc trợ cho danh, sắc trợ cho sắc, sắc trợ danh sắc. Thứ ba, duy hợi với khía cạnh sắc và năng duyên. Bây giờ thì chúng ta sẽ hồi hướng phước và đúng râm để những vị Phật tử như cô Nhật Quỳnh có trách nhiệm trong ban điều hành của râm lớp Phật Pháp lo chuẩn bị nghỉ ngơi chút xíu rồi chuẩn bị vào râm lớp Phật Pháp của Thầy Thầm Mắt. Bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Thị chúc phúc phương báo cho chúng. Nam mô Bụt Thầy. Phật Mangalang Rakhanto Sappa Devata Sappa Buddha Anupave Nasada Sati Kavantute Phật Sappa Mangalang Rakhanto Sappa Devata Sappa Dhamma Anupave Nasada Sati Kavantute